siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 624. Duyên trời định giải ra thủy tinh chủng 3. Góc truyện audio.com. Lâm Lang, Tiệu Ngọc Cường bọn họ kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Dương, nguyên liệu đáng quý trọng như vậy, cho dù là Lâm Lang cũng muốn làm một chút chuẩn bị mới có thể tiến hành giải, không lại thần linh, hắn cũng phải thật bình tĩnh. Lý Dương thì khác, không chỉ có không làm bất kỳ chuẩn bị nào, ngược lại giao cho một bằng hữu tới giải, có thể làm được như Lý Dương, cũng coi là độc nhất vô nhị. Tư Mã Lâm đứng ở trước máy giải thạch kích động đeo mắt kiếng, qua 3 phút mới bắt đầu từ từ hạ đao. 3 phút này là thời gian hắn bình tĩnh tâm tình, vị trí hạ đao là đường Lý Dương vạch từ trước, thật ra thì chính là dọc theo tầng ngoài cùng, đây là phương thức rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn. Xoẹt, tâm thanh của lưỡi dao và ma sát vang lên, chỉ trong chốc lát chung quanh liền tụ tập hơn 100 người vây xem, trên mặt rất nhiều người cũng rất là kinh ngạc. Khối nguyên liệu này là Ngọc Vương trong buổi sáng, 1.100 vạn đồng euro cư nhiên đang được giải trong khu giải thạch một cách khó hiểu, cho dù là người trước kia từng thấy Lý Dương giải nguyên liệu to hơn cũng không hiểu. Nguyên liệu to hơn mà biểu hiện không tốt còn có thể tùy tiện giải, khối này cũng không thuộc nguyên nhân này, nguyên liệu ra voi, người nào mua về đoán chừng cũng phải chuẩn bị trước mấy ngày, kiêng kỵ đủ thứ, thêm mấy ngày lại thần sau mới đi giải. Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, Lâm Lang vốn là đang giúp Lý Dương giải nguyên liệu khác, thấy Lý Dương để khối nguyên liệu ra voi cho người khác giải liền giao cho thủ hạ làm tiếp, còn mình lại chạy trở lại. Cùng chạy về phía đó còn có An Văn Quân, Thiệu Ngọc Cường cũng không giúp Lý Dương giải thạch, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh quan sát. Khối nguyên liệu ra voi không tính là lớn, nên việc giải rất đơn giản, hơn 10 phút sau này lưỡi đao liền cắt xong, trong nháy mắt khi lớp cắt này lộ ra, Tư Mã Lâm lại ra sức hít một hơi. Trước kia Tư Mã Lâm chưa từng tăng mạnh, sau khi biết Lý Dương cũng coi là có vận may, số lần tăng mạnh mặc dù kém xa so với Lý Dương, nhưng cũng có nhiều lần, điều này làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng khối nguyên liệu này giá trị 1.000.000 cũng không phải là tăng mạnh thông thường, tăng một chút cũng có thể kiếm được không ít, phải nói trong lòng Tư Mã Lâm không căng thẳng, đây tuyệt đối là đang gạt người. Xoẹt, khối nguyên liệu chia ra làm hai, mặt cắt hiện ra trước mặt mọi người, Thường Thịnh phụ trách lấy nước, làm sạch sẽ hai mặt cắt, khi giải thạch Thường Thịnh cũng ở lại giúp một tay. Thủy tinh chủng sau phút yên tĩnh, đám người chung quanh liền xôn xao. Còn có người lớn tiếng gào thét, Ngọc Vương hôm nay không để cho bọn họ thất vọng, thật đã giải ra được thủy tinh trùng phỉ thúy, bây giờ phần lớn mặt cắt vẫn còn rất mờ nhưng có nhiều chỗ đã lộ ra phỉ thúy, chính là màu trong suốt thủy tinh trùng phỉ thúy thánh khiết. Ngày thứ 7 giao dịch phỉ thúy Myanmar, khu giải thạch xuất hiện khối thứ nhất thủy tinh trùng giải công khai. Trước đó cũng đấu giá hai khối nguyên liệu thủy tinh trùng, cộng thêm hôm nay tổng cộng 3 khối, nhưng mấy khối này cũng không giải ở khu giải thạch, tất cả đều bị người mua mang trở về, khối này của Lý Dương cũng đã trở thành khối giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy thứ nhất công khai giải ở khu giải thạch. Không hổ là nguyên liệu ra voi giá trị cao nhất, thật đúng là thủy tinh trùng. Thủy tinh trùng, màu sắc cũng không kém đâu. Khối này cắt tăng, nếu phỉ thúy không nhỏ nói không. Góc truyện audio.com, chừng còn có thể kiếm không ít. Người chung quanh tất cả đều lớn tiếng phát biểu ý kiến của mình, những người này rất nhiều cũng là ông chủ công ty châu báu, nhưng bọn họ cũng đều không thấy nhiều thủy tinh trùng phỉ thúy thành phẩm ở triển lãm châu báu thấy rất nhiều, nhưng hiện trường giải ra thủy tinh trùng cũng không nhiều. Ánh mắt Lâm Lang hơi nhíu lại, trên mặt vẻ mặt cũng không thay đổi. Thiệu Ngọc Cường thoáng lắc đầu, trước mắt biểu hiện phỉ thúy còn chưa đạt tới 1.100 vạn đồng euro, nhưng vượt qua số này cũng không phải là không thể được, hết thảy đều phải đợi phỉ thúy giải ra ngoài sau đó mới có thể biết được. Lý lão đệ, thủy tinh trùng, Tư Mã Lâm hưng phấn quay đầu lại hét lớn một tiếng, còn không nhịn được nhìn xuống hai tay của mình, Lý Dương quả nhiên không để cho hắn thất vọng, khối nguyên liệu giá cao ngất này hắn đã cắt ra được thủy tinh trùng phỉ thúy. Tư Mã đại ca vận khí tốt, chúng ta tiếp tục giải thôi. Lý Dương khẽ cười một tiếng, giúp cố định lại nguyên liệu, lựa chọn chỗ hạ đao cũng là do Lý Dương chọn, nhưng đổi người cầm đao mà thôi, Tư Mã Lâm rất nhiều kinh nghiệm giải thạch, Lý Dương không có bất kỳ lo lắng nào. Được, tiếp tục giải. Tư Mã Lâm nặng nề gật đầu, lần nữa nắm dao lên, từ từ đẩy về phía trước. Vương Dài Dài tò mò nhìn hết thảy, Lý Dương giải xuất thủy tinh trùng trước kia cô đã thấy qua, cũng không có thần sắc kinh ngạc, hơn nữa, cô không hiểu nhiều về phỉ thúy, thủy tinh trùng và băng trùng có lúc cô còn không phân rõ. Xoẹt, lưỡi đao từ từ hạ xuống dọc theo lớp ngò ai, người chung quanh cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn, thủy tinh trùng xuất hiện, khối thủy tinh trùng đầu tiên được giải chưa xê tiếp tại khu giải thạch trung tâm giao dịch phỉ thúy Myanmar có ý nghĩa rất lớn, một số người còn không ngừng thông báo cho bạn bè của mình. Lưỡi đao thứ hai không tới 10 phút liền cắt xong, sau khi rửa sạch mặt cắt, Thường Thịnh và Tư Mã Lâm càng hưng phấn hơn. Lần này kết quả giải thạch không để cho mọi người thất vọng, mặt cắt lộ ra thủy tinh trùng phỉ thúy càng ngày càng nhiều, thấy một đao kia Thiệu Ngọc Cường yên lặng gật đầu một cái, cả khối phỉ thúy rất hoàn chỉnh, 9 phần có thể cuộc chướng, nhưng cũng chướng không được nhiều. Bất kể nói thế nào, Lý Dương cũng là cực tăng, Thiệu Ngọc Cường cố nén không được lại thở dài. Lần này hắn tương đương với lại bại bởi Lý Dương ra giá 1.100 vạn, hắn vốn định theo nữa, nhưng cuối cùng nghĩ đến biểu hiện khối nguyên liệu rồi lại bỏ qua, nếu là sư phó Phỉ Thúy Vương ở đây, có lẽ còn có thể tăng giá lên nữa, khối nguyên liệu này chính là của bọn họ. Bất kể bọn họ nói bao nhiêu Lý Dương cũng sẽ không tăng giá nữa, bọn họ nếu mua lại khối nguyên liệu này cũng sẽ không bồi thường tiền. Chẳng qua là bây giờ nói những điều này cũng đã muộn, Thiệu Ngọc Cường cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực này. Chứng, vẫn còn đang chứng, khối thủy tinh trùng này không nhỏ đâu. Trong đám người có một người kêu một tiếng rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghe được lời của hắn nói. Tư Mã Lâm rất đồng ý liền gật đầu một cái, người này nói Hán ngữ, khẩu âm Vân Nam, Tư Mã Lâm đi qua Vân Nam nhiều lần, có thể nghe hiểu. Khối thủy tinh trùng này quả thật không nhỏ, có thể tính khả năng Lý Dương cực chướng lớn vô cùng, vừa nghĩ tới giá trị thủy tinh trùng phỉ thúy cao như vậy, trong đời hắn, Tư Mã Lâm có cảm giác ngây. Góc truyện audio.com, ngất, nguyên liệu giá trị 1.100.000 vạn, giải ra được phỉ thúy giá trị hơn 1.2 điểm này đối với Tư Mã Lâm mà nói đều là lần đầu tiên. Đao thứ ba từ từ kết thúc khi hắn trong cảm giác hưng phấn, Tư Mã Lâm hít sâu một cái, nhấc mảnh vừa bị cắt ra. Chứng, lại chứng, người chung quanh nhất thời lớn tiếng kêu lên, đao này lộ ra nhiều phỉ thúy hơn, đánh cuộc chứng đã là sự thật, rất nhiều người cũng nhìn Tư Mã Lâm đầy hâm mộ. Trong những người này, cũng có người tự tay giải ra được thủy tinh trùng phỉ thúy, nhưng cũng không nhiều. Những người này phần lớn là lão bản của công ty châu báu, còn có một số là chuyên gia cực thạch. Các chuyên gia cực thạch cũng không phải là mỗi người đều đã từng giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy. An Thị, Thiệu Thị, chuyên gia của công ty châu báu lớn như vậy cũng có khả năng này, bọn họ hàng năm cũng có thể tự giải ra thủy tinh trùng. Những công ty châu báu hạng trung trung khác cũng chỉ có thể cầu nguyện một lần giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy đối với bọn họ mà nói không thể dễ dàng như mua vé số. Tư Mã Lâm quay đầu lại hưng phấn nhìn Lý Dương, giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy cũng khiến hắn căng thẳng, nhưng cũng thấy vô cùng nghiện. Lần này sau khi từ Myanmar trở về, hắn có thể nói Trịnh Khải Đạt và Trương Vĩ bọn họ sự huyền diệu, giải nguyên liệu và phỉ thúy giá trị vượt qua 1.000.000, bọn họ ai cũng chưa trải qua. Trên mặt Lý Dương vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vội vàng cố định nguyên liệu lần nữa. Chung quanh không ai lại đi nói Lý Dương tùy ý giải thạch, nếu nói khấn thần và chuẩn bị cũng chưa chắc đã tăng mạnh, những thứ kia cũng là nhân tố tâm lý, trọng yếu nhất vẫn là kết quả. Chỉ cần kết quả là cực chứng, hết thảy đều không thành vấn đề, kết quả không tốt trước khi giải có làm nhiều chuẩn bị hơn nữa cũng sẽ bị người ta tìm các lý do mà công kích. Nguyên liệu cố định xong, Tư Mã Lâm tiếp tục hạ đao cắt, sau hai đao thì sẽ phải đổi sang mài thạch, lớp bụi thạch mặt ngoài phỉ thúy cũng phải dọn dẹp sạch. An Văn Quân ngơ ngác nhìn khối thủy tinh trùng trước mắt này, trên mặt còn có chút khổ sở. Khối nguyên liệu ra voi này mấy vị chuyên gia cực thạch của An Thị cũng đều coi trọng, cuối cùng thương lượng cho ra giá là 600 vạn đồng euro, bọn họ cho là khối nguyên liệu này giá cao nhất chính là 600 vạn, cao hơn nữa cũng không đáng giá mua. Điều này đoán chừng có chút quan hệ với lần trước cực thua, lần trước ở giao dịch phỉ thúy Bình Châu, bọn họ đấu giá khối nguyên liệu ra voi bị thua, khiến trong lòng mỗi người bọn họ cũng để lại một bóng ma, phán đoán sẽ khó tránh khỏi một chút bảo thủ. Hôm đấu giá trước đó An Thị bọn họ cũng có tham dự, nhưng sau giá lại trực tiếp lên đến 1.000 vạn đồng euro thì trực tiếp bỏ qua, Hoàng Lão còn khẳng định người mua lại khối nguyên liệu này tuyệt đối sẽ cực thua. Hoàng Lão bây giờ không có ở hiện trường, không biết sau khi hắn thấy khối thủy tinh trùng này lớn như vậy sẽ suy nghĩ thế nào, cực thạch vĩnh viễn không có chuyện tuyệt đối xảy ra. Cách chương.